cưỡng chiếm giường vua, Bạo Quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 12, chất vấn Bạo Quân, đòi quyền lực. Góc truyện audio.com, quan viên ở dưới triều không một đáp lại. Thần kinh bọn họ mỗi người đều căng thẳng. Không chỉ có là bởi vì Hạ Như Thanh khéo léo đem tể tướng chế phục. Càng bởi vì hoàng thượng sủng ái đối với nàng. Bọn họ rất khó tưởng tượng quân chủ tàn bạo kia lại sẽ đối với nàng phóng túng sủng nịch như thế. Đã không tiếp tục có ý kiến. Như vậy các ngươi nên lui xuống a, Hạ Như Thanh phóng nhãn quét mắt toàn bộ. Trong âm mưu lạnh như băng nhìn không ra bất luận cảm giác màu gì. Hạ quan môn, cáo lui, dứt lời, các đại thần liền đều lui ra. Ngự thư phòng vắng vẻ chỉ còn lại có hai người Hạ Như Thanh cùng Kỳ Lạc Hy. Bạo Quân, ngươi có phải hay không cấp cho bổn cung một cái công đạo? Hạ Như Thanh cười trong trẻo nhưng lạnh lùng. Co giúp ở trong ngực Kỳ Lạc Hy, ôn hòa nắm chặt quần áo của hắn, cảm thụ được nguồn suối nhiệt lực. Kỳ Lạc Hy cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân này trong ngực. Mới tiết xuân quang, cái sừng này của hắn trình độ nhìn một cái không sót gì. Hắn siết chặt yết hầu, nói nhỏ, hoàng hậu của trẫm, không phải mới vừa biểu diễn rất không tệ đấy sao? Vì sao liền đổi ý, ngươi cũng biết, lợi dụng bổn cung cũng không lên tiếng gọi. Huống chi bổn cung không thích mua bán không có ý nghĩa. Hạ Như Thanh nhẹ nhàng than nhẹ. Thanh âm từ tính mị hoặc quấn quanh bên tai. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Trẫm cũng có thể cho ngươi. Kỳ Lạc Hy ôm Hạ Như Thanh núp ở trong lòng ngực của hắn. Vòng eo không xương mềm yếu mang đến cho hắn hưởng thụ tuyệt diệu. Nhưng lại đồng dạng chịu được tuyệt diệu. Quyền lực, Hạ Như Thanh chậm rãi từ miệng trung nhổ ra hai chữ. Rõ ràng và kiên định, nàng sẽ làm cho danh tiếng Lãnh Huyết cung chủ lần nữa dương danh. Ở thời đại này dương danh thiên hạ, hảo, trẫm cho ngươi, Kỳ Lạc Hy cơ hồ không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn nhìn qua cái cổ tuyết trắng của Hạ Như Thanh. Một cổ khô nóng phun lên bụng, con ngươi màu đen đảo mắt trở nên thâm chìm, xen lẫn một tia, Hạ Như Thanh hiển nhiên chú ý tới điểm ấy. Nàng cười yếu ớt từ trong ngực Kỳ Lạc Hy lui đi ra. Mục đích đã đạt được rồi, ý nghĩa đùa với lửa cũng sẽ không có, nàng cũng không muốn tự rước họa lấy. Đương nhiên thiên hạ cũng không có ai ăn không bữa cơm. Bạo Quân nói đi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Hạ Như Thanh xoay người khơi mào cái cằm Kỳ Lạc Hy. Cải nhẹ nhìn hắn, da thịt ngọc chất như ẩn như hiện, tản mát ra hương hoa mai nhàn nhạt. Trẫm muốn nhiều lắm, về phần muốn nhất Kỳ Lạc Hy tà tứ nhìn Hạ Như Thanh. Sợi tóc mực màu đỏ quấn quanh bên môi hắn, miêu tả môi mỏng kiều diễm. Đương nhiên là hoàng hậu ngươi. Cách chương.